Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, Vương Hậu Giá Lâm. Bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Nói thế nào trước mắt cái này cũng là chết vong nữ thần. Lý Trạch có chút bất an nói đến. Bệ hạ không có chuyện. Vừa rồi hắn đã chế phục tử vong nữ thần. Thế nhưng là bệ hạ ý thức rời đi rồi lâu như vậy đều chưa hề quay về đều khiến người cảm thấy có chút bất an. Ta này lại cũng không lo lắng bệ hạ ra chuyện. Ta lo lắng thần quốc bên kia có cái gì nhỏ động tác. Vừa rồi thành lâu trên mấy cái kia kiếm thần, pháp thần liền một bộ dục dịch bộ dáng. Vizidola, Dora nhìn lấy thánh thành phương hướng nói đến. Thu Nhi nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Hừ, bọn hắn dám có bất kỳ dị động. Ta trực tiếp san bằng thần quốc. Mà thánh thành bên kia, giáo hoàng chính cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cãi vã kịch liệt lấy. Anthony, ngươi có phải điên rồi hay không? Loại thời điểm này thế mà còn dám cùng bọn hắn động thủ. Vì cái gì không dám? Vị kia cốt vương bệ hạ cùng cái kia tiểu cô nương đối bính sau tựu tại không có động tác gì rồi. Tinh thần lực áp bách cũng đã biến mất. Rõ ràng chính là lưỡng bại câu thương hoặc là hai người chết hết. Loại thời điểm này chúng ta không nên đi lên cho bọn hắn một kích chí mạng. Sau đó đem những này đáng chết vong linh sinh vật toàn diện tịnh hóa sao? Ha ha, Anthony, người con mắt nào thấy được rồi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương. Trước đó quyết đấu rõ ràng là vị kia cốt vương bệ hạ toàn bộ hành trình ưu thế. Vậy sao ngươi, giải thích qua rồi 10 cái tiếng đồng hồ hai người đều không có động tác gì. Này ta làm sao biết rõ, tóm lại ta sẽ không cùng ngươi nổi điên, ngươi muốn đi chịu chết chính mình đi, ta phải đi. Nói xong hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng mang theo thủ hạ người quay người rời đi rồi thánh thành. Đồng hành còn có một vị kiếm thần, một vị pháp thần. Không có hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trợ giúp, thánh thành trên chiến lực rõ ràng không đủ lấy cùng vong linh đại quân chống lại. Giáo hoàng đối lấy tường thành đá một cước, chửi mắng đến, thật sự là quỷ nhát gan, từ bỏ rồi tốt như vậy một cái cơ hội. Lúc này đồng thời, Freedom City đại quân đã đến rồi thánh thành bên ngoài ước chừng 30 cây số chỗ. Đi đầu là thành chủ Quách Lâm cùng một cái một đầu tóc trắng khuôn mặt cũng rất tuổi trẻ nam nhân. Thành chủ đại nhân, An đại nhân, phía trước Long kỵ binh đến báo. Từ tối hôm qua một lần kia kinh khủng va chạm về sau, vong linh đại quân cùng thần quốc liền không có tại tiếp tục giao chiến. Long tộc kiếm thánh Nova hướng hai người báo cáo đến. An tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Quách Lâm hướng một bên tóc trắng nam nhân hỏi, tối hôm qua lần kia va chạm lực lượng rõ ràng vượt ra khỏi tiên linh cảnh phạm trù. Rất có thể là thần lực, chỉ là ta nghĩ không minh bạch. Thần quốc có một cái nửa tàn thần. Tỉnh lại hắn nói, có thể sử dụng thần lực cũng bình thường, nhưng tử vong hẻm núi bên kia ở đâu ra thần lực? Khó nói bọn hắn cốt vương bệ hạ dung hợp thần cách. Cái này, ta cũng không biết rõ, ta chưa từng gặp qua vị kia cốt vương bệ hạ, đối với hắn cũng không có gì dài, duy nhất biết rõ chính là thị nữ của hắn đều là chiến lực có thể so với tiên linh cảnh tồn tại. Cái kia Thu Nhi sao? Tóc trắng nam nhân hỏi tới, chính là nàng, cương thi loại này vong linh sinh vật vốn là phi thường hiếm thấy. Chớ nói chi là tiến hóa thành hạn bạt rồi. Theo ta được biết, tử vong hẻm núi đời trước vong linh chi vương chính là hạn bạt. Nàng bị tử vong nữ thần triệu hoán đi ra về sau, dùng thân thể ngạnh kháng thần lực công kích, ngạnh sinh sinh xé nát một vị thần minh. Này đầu hạn bạt có lẽ là chư thần chi chiến sau khi kết thúc 5 vạn năm bên trong đản sinh thứ nhất. Chỉ hạn bạt. Dạng này vong linh sinh vật thế mà lại khuất tại người dưới. hiện tại vong linh chi vương không thể khinh thường a. Bất quá may mà tử vong hẻm núi đối với chúng ta Freedom City thái độ cũng không tệ lắm. Dù sao cũng phải tới nói là bạn không phải địch. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ đồng ý lần này hợp tác với bọn họ. Nhưng là ta không nghĩ tới tử vong hẻm núi vong linh nhóm sinh vật bọn hắn mục tiêu thế mà cũng là cứu trở về Mitra. Mitra đến cùng bọn hắn có cái gì quan hệ đâu? Quách Lâm nhíu lại lông mày nói đến, có thể làm cho trăm vạn vong linh đại quân cùng vị kia cốt vương bệ hạ tự thân xuất thủ. Mitra tại tử vong hẻm núi vong linh nhóm sinh vật trong mắt địa vị nhất định rất trọng yếu. Nhưng, Mitra chỉ là một cái 8 tuổi hài tử, bằng cái gì có thể đạt được tử vong hẻm núi yêu ái? Một đứa bé không có khả năng, nàng mẫu thân liền không nhất định. Minh Liên cái kia nha đầu trên người nhất định giấu lấy rất nhiều bí mật. Đáng tiếc nàng đã không có ở đây. Đúng rồi, Quách thành chủ, người biết rõ Minh Liên trượng phu tên gọi là gì sao? Không biết rõ, An Tiên sinh ngài làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta chỉ muốn nổi rồi một cái truyền thuyết. Bất quá có lẽ là không thể nào. Hiện tại thần chi gia tộc chỉ còn lại có chúng ta Freedom City Alberina nhất tộc cùng tiên linh đại. Lục Chu tước nhất tộc rồi. Tóc trắng nam nhân vừa dứt lời, Nova liền vội vã chạy tới nói đến. Thành chủ đại nhân, An đại nhân, Long kỵ binh mang về tình báo mới nhất. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dẫn người rời đi thánh thành. Cái gì? Hủy diệt kỵ sĩ đoàn người đi? An tiên sinh cái này, Quách thành chủ chớ hoảng sợ. Như vậy đi, hai chúng ta trước mang theo cái khác thánh cấp bay qua đi. Nova, cầu các người hai cái phụ trách thống soái long kỵ binh mau chóng cùng lên đến. Thuộc hạ Minh, Bạch, hai người đồng thời gật đầu xác nhận. Một lát sau, Freedom City một chuyến 6 người bay đến chiến trường trước, đạp mạnh tiến chiến trường. 6 người đầu tiên nhìn thấy chính là đứng sừng sững ở vong linh đại quân bên trong xương trắng. Tháp lớn, Minh Nguyệt từ tháp trên đứng đấy người trông được đến rồi Thu Nhi. Nàng do dự rồi một chút hướng Quách Lâm nói đến. Thành chủ đại nhân, ta nghĩ đi tháp trên nhìn xem. Thu Nhi giống như ở nơi đó. Ngạch, người cùng kia đầu hạn bạt đến cùng cái gì quan hệ? Làm sao cảm giác ngươi không có chút nào sợ nàng? Không có, không nhiều a quan hệ. Chẳng qua là cảm thấy so sánh hợp ý. Minh Nguyệt thuận miệng ứng phó đến. Quách Lâm còn muốn tại hỏi. Một bên An Tiên sinh ngăn lại hắn. Được rồi, Quách thành chủ. Minh Nguyệt chỉ là kết giao bằng hữu, không cần thiết ngạc nhiên như vậy. Minh Nguyệt ngươi đi đi. Tạ ơn An Tiên sinh. Nói xong Minh Nguyệt bay thẳng đến xương trắng tháp lớn bay đi. Mắt thấy một cái nhân loại liền muốn rơi vào xương trắng tháp lớn lên rồi. Vizidola, Dora lông mày nhíu một cái, duỗi ra lòng chảo liền muốn đem Minh Nguyệt vỗ xuống. Thu Nhi thấy thế liền vội vàng kéo rồi Vizidola, Dora, sau đó cho Lý Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Trạch ngầm hiểu hướng Vizidola, Dora nói đến, Vizidola, Dora tiên sinh ngươi tỉnh táo một điểm, vị này chính là hỡi vua của chúng ta sao? Lý Trạch thanh không thấp, một bên Lôi Đình cũng nghe đến rồi, hướng Lý Trạch hỏi tới, nàng là bệ hạ nữ nhân? Lúc trước ta tại bệ hạ tiệm tạp hóa tận mắt thấy, bệ hạ thái độ đối với nàng rất không tầm thường. Thu Nhi cũng có thể làm chứng. Chính xác là như thế này. Nghe được này, Lôi Đình cùng Vizidola, Dora in hướng Minh Nguyệt ánh mắt thay đổi. Đợi nàng rơi vào xương trắng tháp lớn trên ba người đối Minh Nguyệt đi rồi đại lễ. Thu Nhi sững sờ sau đó cũng đi theo hơi chút phúc thân. Phía dưới vong linh nhóm sinh vật cảm giác được các đại lão đều hành lễ rồi. Nhao nhao quỳ xuống. Đem Thánh Thành cùng Freedom City người giật mình kêu lên. Minh Nguyệt càng là một mặt mộng bức. vừa muốn nói chuyện chỉ nghe thấy rồi Thu Nhi truyền âm. Minh Nguyệt, người giúp đỡ chút bệ hạ ý thức không biết rõ vì cái gì rời đi thân thể 10 cái giờ. Chúng ta cái này cần một cái ổn định cục diện, chỉ có thể làm phiền ngươi cái này vương hậu nương nương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.